Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, Thái âm thần hỏa, nhanh 10 năm, Đạo Lăng đứng lên, hắn chuẩn bị đi rồi, rời đi nơi này, rời đi Thâm Uyên, một ngày này hắn đợi rất lâu rồi, rất lâu, ha ha, cầm ta bảo vật, liền như thế rời đi. Đạo Lăng mới vừa bước ra to lớn đại trận, cô gái mặc áo đen như là một cái quỷ hồn bay tới trước mặt hắn. Nàng tóc đen xõa xuống, che lấp bộ mặt của nàng, chỉ có thể thấy được một đôi lạnh lùng con mắt. Nàng ở đây chờ đợi vô số tải, chờ đợi hỗn độn nguyên linh thành thục, bởi vì đại trận này nàng không vào được. Nhưng là nàng nhanh chờ đợi hỗn độn nguyên linh thành thục, nhanh muốn chiếm được nó. Thời điểm ni Đạo Lăng lại đến rồi. Chích đi rồi cái này trái cây, cô gái mặc áo đen làm sao có thể không giận, ngươi còn dám ra đây. Đạo Lăng hai con mắt mở to, trong nháy mắt hoành sông lên, hắn thể phách xác thực già nua rồi. Thế nhưng Đạo Lăng y nguyên có thể thức tỉnh lực lượng bản nguyên bạo phát. Giống như một tôn lão sư tử đang thức tỉnh. Toàn thể mông lung vạn trượng thần quang. Hô hấp gian toàn bộ thiên địa đều đi theo rung động. Thật mạnh thể chất. Cô gái mặc áo đen con ngươi lạnh như băng. Đạo Lăng thể chất bản nguyên làm cho nàng phi thường giật mình. Nàng không nghĩ tới hơn nửa năm trôi qua, Đạo Lăng vẫn còn có dư lực. So đấu sức chiến đấu, cô gái mặc áo đen không phải kích thiên tiên kỵ đối thủ. So đấu nguyên thần nàng càng là không được, bởi vì vô cực Phật Châu trấn thủ Đạo Lăng nguyên thần, nàng liền nhất định vẫn bị Đạo Lăng khắc chế. Thế nhưng lần này cô gái mặc áo đen bày ra khí tức để Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Trong cơ thể nàng dĩ nhiên dựng lên khủng bố hỏa diễm. Loại ngọn lửa màu đen này lại như là cửu luyện ngục chi hỏa. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Đạo Lăng cảm giác trong cơ thể tinh lực càng thêm khô héo. Da thịt cũng bắt đầu cháy đen. Thân thể muốn ở ngọn lửa màu đen bên dưới hóa thành một đoàn tro tàn. Thậm chí để Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc chính là, bực này ngọn lửa màu đen dĩ nhiên có thâm uyên khí tức, mang theo khủng bố ý chí uy thế, muốn lay động Đạo Lăng ý chí. Đây là Thái âm thần hỏa, tức những cả kinh nói, dĩ nhiên là Thái âm thần hỏa, không kém gì Kim Đế Viêm Thái âm thần hỏa, nàng dĩ nhiên nắm giữ Thái âm thần hỏa. Này thần hỏa cường độ phi thường khủng bố, coi như là một tôn thánh cảnh cường giả vừa đối mặt đều có thể bị đốt thành một đoàn tro tàn. Cô gái mặc áo đen mạnh nhất thực lực tuyệt không phải điểm ấy. Thế nhưng nàng ở tầng 16 ngốc quá xa xưa, dẫn đến thực lực rơi xuống rất nhiều. Thế nhưng nàng ngày xưa nắm giữ Thái âm thần hỏa y nguyên dồi dào khiếp người. Đốt trời tuyệt địa, sắp thành mảnh thiên địa đều phong tỏa ngăn cản. Chẳng lẽ muốn sớm đột phá? Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn không có cái gì vẻ sợ hãi. Thái âm thần hỏa cố nhiên có thể trấn áp hắn, thế nhưng Đạo Lăng không e ngại ngọn lửa này. Một khi hắn đột phá hoàn toàn có thể lực ép hắn cơ thể dựng lên rồi rào thần quang, hội tụ thành một tòa to lớn chuông vàng. Thậm chí tòa này to lớn chuông vàng ở mở rộng, như là một khẩu đại đạo chuông vàng ngang qua ở chỗ này. Vô lượng kim chung, cô gái mặc áo đen muốn rách cả mí mắt, toàn thể tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Đây là một loại dữ tợn sát khí ở bạo phát. Nhìn thấy nàng đột nhiên biến hóa thần thái, Đạo Lăng nội tâm có vẻ vui. Nữ nhân này như vậy oán hận vô lượng đại đế. Chẳng lẽ 17 tầng bên trong người tưởng thật chính là vô lượng đại đế? Này Thái âm thần hỏa thiêu đốt càng thêm nóng rực. Cô gái mặc áo đen đánh ra toàn lực, Hỏa diễm nhiệt độ tăng vọt một đoạn dài. Răng rắc, tùy ý này vô lượng kim trung lại mạnh, cũng không chịu nổi thái âm thần hỏa nhiệt độ, bắt đầu rạn nứt, có một loại bị thiêu nổ xu thế. Thế nhưng chặt tiếp đạo lăng sắc mặt nghiêm túc xuống, cô gái mặc áo đen bày ra thần thông có chút quỷ dị cùng đáng sợ. Thái âm thần hỏa bỗng nhiên nghịch chuyển, nó dĩ nhiên hình thành một tòa thần lô, nằm dày đặc rườm rà hoa văn, quả thực như là thái âm thần lô ở đây sinh ra, ẩn chứa một loại khủng bố uy thế. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác được thái âm thần lô thần vận, cô gái mặc áo đen này dĩ nhiên có thể diễn hóa ra thái âm thần lô hình thức đầu trấn áp đạo lăng. Tuy rằng chỉ là hình thức đầu, thế nhưng khí tức quá mức khủng bố, trực tiếp đem vô lượng kim trung ép sụp, thậm chí đem đạo lăng trấn áp đến thần lô bên trong. Đạo lăng cả người đều run lên, này thái âm thần lô bên trong nhiệt độ càng thêm hừng hực. Hắn đều cảm giác thân thể ở hòa tan, linh hồn đều phải bị thiêu sụp. Thần lô bên trong bắt đầu buông xuống thiên ti vạn lũ thái âm thần hỏa. Đây chính là có thể so với kim đế viêm hỏa diễm. Một khi bị bắn trúng trên căn bản đều sẽ bị thiêu chết. Xem ra ta muốn đổi vận. Đạo lăng già nua khuôn mặt trên tràn ra nụ cười. Lòng bàn tay của hắn mông lung một tầng lưu ly thần hỏa. Này chính là vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Được xưng nhưng là thôn phệ vạn ngàn thần hỏa, tiến hóa đến mạnh nhất hỏa diễm vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Ầm ầm, đạo lăng đỉnh đầu lơ lửng một khối cửu sắc tiên kim, mông lung hỗn độn tiên hà, trấn thủ trụ đạo lăng thân thể, ngăn cản lại thái âm thần hỏa xâm lấn. Ha ha, tiểu tử, ngươi chống không ở bao lâu, hỗn độn nguyên linh là ta bảo vật. Ngươi cầm không đi, cô gái mặc áo đen cười nhạt. Nàng có thể nhìn ra đạo lăng hiện tại trạng thái, căn bản không chịu được nữa bao lâu. Chỉ cần đem đạo lăng trực tiếp dây dưa đến chết, hỗn độn nguyên linh sẽ thuộc về nàng. Cô gái mặc áo đen ngồi xếp bằng ở thần lô bên cạnh. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tràn ra thần hỏa lực lượng, đánh vào thần lô bên trong. Muốn luyện hóa đạo lăng. Đạo lăng biết cô gái mặc áo đen này vẫn đang chăm chú hắn. Hắn không có lập tức bắt đầu hành động. Hơn nữa của nàng xác thực nhưng là dây dưa đến chết đạo lăng. Thế nhưng nàng không đấu lại đạo lăng động thiên bên trong kỳ chân dị bảo. Nhanh nửa canh giờ đi qua, hỗn độn nguyên linh tỏa ra khí tức mơ hồ suy yếu mấy phần. Thậm chí có một đạo thái âm thần hỏa chui vào. Đạo lăng thân thể tỏa ra từng trận lưu ly thần quang. Loại này vạn vật bản nguyên tâm hỏa ở vận chuyển, nó được xưng không có gì không thôn. Thái âm thần hỏa chạy đến đạo lăng trong cơ thể, lại như là chạy đến một cái thần lô bên trong, bị vạn vật bản nguyên tâm hỏa vô tình luyện hóa. Mỗi luyện hóa một ít, vạn vật bản nguyên tâm hỏa uy năng liền bắt đầu thẳng tắp tăng vọt. Đây chính là không kém gì kim đế viêm hỏa diễm mơ ni tức nhưỡng nói rằng. Tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa một khi hấp thu đi thái âm thần hỏa, nó cường độ sẽ phi thường khủng bố. Đạo thứ nhất bị thôn phệ sạch sẽ, đạo lăng lại bỏ vào đến hai đạo. Liền như vậy, thời gian gần nửa ngày đi qua, đạo lăng trên mặt có sắc mặt vui mừng. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa uy năng đầy đủ tăng lên mấy lần, tiềm năng cũng tăng lên một đoạn. Tiểu tử này làm sao còn chưa có chết? Cô gái mặc áo đen có chút ngờ vực. Đạo lăng dáng vẻ mặc dù coi như không hề tốt đẹp gì, thế nhưng hắn còn sống sót khỏe mạnh. Nữ nhân này trời sinh đa nghi, con mắt lạnh như băng, cẩn thận ngắm nghía một hồi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Nàng phát hiện thái âm thần hỏa bản nguyên đầy đủ ít đi 2/3. Không được, cô gái mặc áo đen ống tay áo đột nhiên vung một cái. Muốn đem thái âm thần hỏa lấy đi, đưa tới cửa bảo vật há có thể có lui về đạo lý. Đạo lăng bỗng nhiên trầm quát một tiếng, hai con mắt mở to, toàn thể lưu ly thần hỏa phân tán, hình thành một cái to lớn phong ấn, đem thần lô nội bộ thái âm thần lô toàn diện trấn áp lại. Ầm ầm ầm, thần lô đều muốn nổ tung. Lưu ly thần hỏa thôn hấp tốc độ quá mức cuồng mãnh, mỗi lần hít thở gian hơn 100 hơn 1000 đạo thái âm thần lô bị nuốt hết. Mà vạn vật bản nguyên tâm hỏa lớn mạnh tốc độ quá nhanh, như là một đầu lưu ly thần long đang thức tỉnh. Cô gái mặc áo đen muốn rách cả mí mắt, tức giận nói, vạn vật bản nguyên tâm hỏa lại vẫn tồn tại, cơ thánh cùng ngươi là cái gì can hệ? Ngoặc kép, hết chương.